Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, tức dẫn cùng Lâm Hạ đối thoại quá tự nhiên, Lâm Hạ đều quên mất chính mình là tiểu miêu hình thái. Miêu vài tiếng, ta tới tìm ngươi nha, đạo diễn nói ngày mai liền phải bắt đầu quay, chúng ta có thể chuẩn bị đi qua tuy rằng nói ra nói tất cả đều là miêu miêu miêu. Nhưng tức giận có thể nghe hiểu, hắn ôm Lâm Hạ ngồi xuống. Sờ sờ hắn bụng, bụng bẹp bẹp, nhìn không ra tới bên trong hoài chỉ tiểu miêu, chạy tới sao? Lâm Hạ miêu một chút, nhớ tới chính mình là miêu, không thể cùng tức giận đối thoại. Hiện tại phi thường hối hận, tức giận rõ ràng tâm tư của hắn. Nhưng hiện tại hắn không nghĩ nói này đó, sợ Lâm Hạ chạy đã mệt thân thể không thoải mái. Làm hắn ghé vào chính mình trên đùi nghỉ ngơi, lại chuyển được nội tuyến. Làm trợ lý đi mua một ít ăn, trợ lý tự cho là phi thường hiểu biết hỏi. Làm miêu lương đi, ngài mèo con có hay không thích thẻ bài? Ta mới không ăn miêu lương đâu. Lâm Hạ miêu ô một tiếng, thực tức giận, khởi động tới vỗ móng vuốt liền phải ấn rớt điện thoại, tức giận ngăn lại hắn móng vuốt nhỏ. Ngoan, không cần nháo. Đi mua điểm bánh kemer siêu trợ lý lên tiếng, trong lòng cảm khái, ngắn ngủn mấy chữ, trước sau ngữ điệu biến hóa còn lớn như vậy, tức tổng thật là khác nhau đối đãi, bất quá kia chỉ tiểu miêu cũng quá đẹp. Theo hắn biết tổng tài làm mấy nữ hài tử đều thích miêu. Thấy được khẳng định sẽ điên mất, Lâm Hạ ăn tới rồi bánh kem sau. Lại không vội mà muốn đi tham gia chân nhân tú, hắn duỗi đầu lưỡi cái miệng nhỏ liếm bơ. Một đôi ngập nước miêu đồng nghe tức dẫn gọi điện thoại, đoàn phim muốn trước tiên một ngày đến. Còn muốn 24 giờ đợi mệnh, nhưng này đó quy củ ở tức dẫn trước mặt liền không phải vấn đề. Hắn liên hệ một chút đoàn phim, nói cho bọn họ tối nay đến, Lâm Hạ liếm hết bơ sau. Dư lại bánh kem liền không muốn ăn, hắn vươn móng vuốt đem bánh kem đẩy đến tức dẫn bên người. Ý bảo hắn không cần lãng phí. Ăn luôn, tức giận trước kia là chưa bao giờ ăn này đó. Nhưng tiểu miêu cho hắn ăn, hắn đành phải cầm lấy cái muỗng tượng trưng tính ăn hai khẩu, Lâm Hạ miêu một tiếng. Hai chỉ móng vuốt đáp ở tức giận trên đùi duỗi người, tức giận buông cái muỗng. Một bàn tay đặt ở hắn móng vuốt thượng, Lâm Hạ đem móng vuốt rút ra. Đặt ở tức giận trên tay, ở tức giận trong trí nhớ. Hắn tự hồ đặc biệt thích như vậy đậu tiểu miêu chơi. Lại bắt tay đặt ở tiểu miêu móng vuốt thượng, tiểu miêu tức giận miêu ô một tiếng. Bang một chút, đánh vào tức giận mu bàn tay thượng, còn đặc biệt dùng sức, không cho hắn tay chịu đi tức giận xem hắn sinh khí. Không hề đậu hắn, theo hắn mau loát một phen, Lâm Hạ bị hắn thuận mau thuận thực thoải mái. Ăn uống no đủ lúc sau. Liền nằm sấp xuống ngủ, ngày hôm sau buổi chiều thời điểm. Lâm Hạ liền đi theo tức dẫn đi đoàn Farmer siêu manh sủng mỗi tuần một kỳ. Từ trạng vạng 5 giờ bắt đầu, mãi cho đến ngày hôm sau giữa trưa 12 điểm mơ siêu tức dẫn bọn họ quá khứ thời điểm. Đã sắp 5 giờ, nguyên bản tiết mục tổ mỗi tuần đều phải trước tiên tạo thế. Tuyên truyền thần bí khách quý poster cắt hình làm người xem suy đoán. Đoán đúng rồi còn có khen thưởng, này chu lại cái gì tin tức đều không có. Đương nhiên không phải tiết mục tổ không nghĩ lợi dụng tức dẫn tạo thế. Mà là không dám mơ siêu đến lúc này ngược lại điếu nổi lên người xem lòng hiếu kỳ, này kỳ tổng cộng. 6 vị khách quý, 3 cái nam, 3 cái nữ, mang theo một con husky, một con chó Akita, còn có một con tiểu teddy. Hơn nữa Lâm Hạ, có 3 con miêu, 2 chỉ miêu một con là anh đoàn. Lá gan tương đối tiểu, vẫn luôn xúc ở chủ nhân trong lòng ngực, rõ ràng đối Lâm Hạ thực cảm thấy hứng thú, lại không dám nhiều xem vài lần, giống như còn là chỉ tiểu mẫu miêu, một cái khác là Diêu Diệp mang đến. Là một con trọng điểm sắc ở mặt bộ ở giữa mèo Siamese, Lâm Hạ thấy tương đối nhiều đều là bản thổ miêu. Nước ngoài chủng loại miêu giống nhau đều là sủng vật miêu. Hắn rất ít có thể ở trên đường nhìn đến, lúc này nhìn đến cùng chính mình không giống nhau miêu. Tò mò miêu một tiếng, lại có chút đắc ý. Quả nhiên vẫn là ta đẹp nhất, hắn mỹ tư tư tưởng, này năm vị khách quý đều là giới giải trí nổi danh. Lưu Lượng Tiểu Sinh, bao gồm Diêu Diệp, đều đang lúc hồng, bọn họ lẫn nhau đều biết đối phương muốn tham gia này kỳ tiết mục. Cũng biết mới tới vị kia tễ đi rồi một cái danh ngạch. Lại còn có được đạo diễn đặc thù đối đãi, đạo diễn sáng sớm lên. Cần cù chăm chỉ đem sở hữu sự tình đều bố trí hảo. Còn không yên tâm, lại đúng rồi mấy lần hôm nay tiết mục nội dung, còn muốn sở hữu nhân viên công tác đề cao cảnh giác. Người tới liền phải trước tiên đi nghênh đón, đạo diễn như vậy trịnh trọng chuyện lạ. Mọi người đều đối đã đến khách quý thân phận rất tò mò, ngay cả Diêu Diệp. Cũng không nghĩ tới tới thế nhưng là tức giận, này không phải. Hôm kia chỉ anh đoàn nam diễn viên nhịn không được mở miệng. Tức giận mặt hàng ngày xuất hiện ở kinh tế tài chính Nhật báo bìa mặt thượng. Đừng nói là Hải Thành, ngay cả cả nước nhân dân đều nhận thức hắn, tức tổng muốn vào quân giới giải trí. Tăng Ngọc nhỏ giọng hỏi Diêu Diệp nhiều lần ở tiết mục chung nhắc tới quá là cùng tức giận cùng nhau lớn lên. Hắn cảm thấy hai người hẳn là rất quen thuộc, Tăng Ngọc là dưỡng Teddy nữ diễn viên, Diêu Diệp đối. Nàng cười cười, chưa nói là cũng chưa nói không phải. Thái độ này phi thường ba phải cái nào cũng được nhậm người phỏng đoán, đạo diễn vội vàng cấp tức. Dẫn giới thiệu, tức tổng, ta cho ngươi giới thiệu một chút, Diêu Diệp ngươi khẳng định quen thuộc. Hắn bên cạnh hai cái mỹ nữ, một cái kêu Tăng Ngọc, cái kia Teddy chính là nàng. Một cái khác kêu Lâm Tiêu, nàng dưỡng chính là Husky, lại chỉ đứng ở tương đối dựa sau hai vị. Cao vóc dáng xoái ca kêu Tần Khôn, trong lòng ngực ôm một con anh đoàn, cái kia so với hắn còn cao mỹ nữ. Vương Ngọc, cái kia cho Akita chính là nàng, tam nam tam nữ phối hợp cũng là vì tiến hành hoạt động thời điểm. Phương Tiện, này năm người chung, Lâm Tiêu cổ tay nhi lớn nhất, có kỹ thuật diễn có Lưu Lượng. Mặt khác mấy cái đều là dựa vào đề tài cùng Lưu Lượng, bất quá cho dù những người này cổ tay nhi lại. Đại, ở tức giận trước mặt cũng là câu nệ, tức giận ôm Lâm Hạ. Đối bọn họ gật gật đầu, không có mở miệng, đạo diễn hòa hoãn không khí, cười nói, theo cảm kích nhân sĩ lộ ra, tức tổng người trong nhà phi thường thích cái này tiết mục. Hắn Tiểu Miêu cũng thích cái này tiết mục. Đại gia cảm tạ tức tổng hu tôn hàng quý tham gia tiết mục nói xong chính mình đi đầu vỗ tay. Những người khác cũng giới vỗ tay, Diêu Diệp ánh mắt lập lòe. Hắn biết Tần Hoan đề cử Lâm Hạ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới tức giận sẽ đến tham gia, mặc kệ nói như thế nào. Lần này chính là cơ hội, 5 giờ tới rồi. Tiết mục bắt đầu quay, đại gia thực tự nhiên rơi rụng ở phòng các góc. Đạo diễn tuyên bố cái thứ nhất nhiệm vụ là, biệt thự phóng 8 tờ giấy, 6 chỉ sủng vật phân biệt nghe thấy tờ giấy thượng hương vị sau. Bằng mau tốc độ tìm được tờ giấy, mà tờ giấy thượng viết đêm nay đồ ăn. Có thể tìm được tờ giấy người, liền có tư cách dùng bữa tối, nếu tìm không thấy tờ giấy. Đêm nay sẽ đói bụng, tiết mục bắt đầu quay sau. Lâm Hạ giống quốc vương tuần tra chính mình lãnh thổ giống nhau. Ở biệt thự qua lại đi rồi một vòng, Tiểu Miêu hoa lệ ngoại hình. Kiệt ngạo tư thái, cao cao nâng lên cằm, một chút liền hấp dẫn tới rồi người xem lực chú ý, này chỉ Miêu thật xinh đẹp a. Người xem hắn biểu tình, giống không giống lại nói quỳ xuống đi ngu xuẩn phàm nhân, hút. Hắn ngáp ta đi, như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Đây là ai Miêu a? Mặt khác manh sủng đâu? Vì cái gì đều không có xuất hiện ở màn ảnh, Lâm Hạ nhìn không tới làn đạn. Nếu có thể nhìn đến, khẳng định sẽ đặc biệt cao ngạo nói cho bọn họ, hắn tản mát ra hơi thở. Những cái đó nhỏ yếu miêu miêu cầu cầu mới không dám tới gần đâu. Chờ hắn tuần tra xong rồi nói sau, Lâm Hạ dạo qua một vòng. Khoe ra đủ lúc sau. Một chút nhảy đến tức giận trong lòng ngực tức giận thói quen đèn flash chiếu xạ. Cũng thói quen vĩnh viễn ở vào tiêu điểm vị trí, hắn an tĩnh ngồi ở trên sofa. Cùng chung quanh người ở cách xa xa, như là tự mang cách ly mang giống nhau. Mặt khác mấy cái minh tinh cũng không dám tùy tiện tới gần, Lâm Hạ một chút nhảy đến hắn đầu gối. Tức giận mới như là sống lại, duỗi tay ôm lấy hắn, cúi đầu ôn nhu nói, chậm một chút, không cần bị thương, hôm nay thần bí khách quý là, tức giận, ngoặc kép chấm hỏi, ta lão công tham gia chân nhân tú ta thế nhưng không biết. Sao lại thế này a? Cái này chân nhân tú phạm quy, khó trách này kỳ tiết mục đều không có cử hành đoán chúng có thưởng hoạt động. Thế nhưng tỉnh tới rồi tức tổng, đạo diễn lợi hại, ta lần đầu tiên nhìn đến băng sơn lão công như vậy ôn nhu biểu tình. Ta tưởng biến thành trong lòng ngực hắn miêu thật danh hâm mộ. Này miêu cũng quá hạnh phúc đi, tức dẫn màn ảnh xuất hiện. Khiến cho phát sóng trực tiếp đệ nhất sóng oanh động. Đạo diễn đã sớm dự đoán được kết quả này. Khẽ cười cười, Lâm Hạ cùng quốc vương một chút cao ngạo đem móng vuốt đáp ở tức dẫn trên tay. Mới thu liễm quanh thân hơi thở, mặt khác năm con tiểu động vật mới dám chậm rãi tới gần hắn. Đặc biệt là kia chỉ nhát gan anh đoàn. Hắn thích Lâm Hạ hương vị. Có loại lệnh người thần phục cảm giác, hắn chậm rãi tới gần. Đối với Lâm Hạ thật cẩn thận vươn móng vuốt, Lâm Hạ miêu ô một tiếng. Hắn lại túng túng lùi về đi, bởi vì lá gan quá tiểu, bị một dọa liền đặt mông ngã ngồi trên mặt đất quá túng, Lâm Hạ ghét bỏ từ tức dẫn đầu gối nhảy. Xuống đi, cùng anh đoàn giao lưu, ngươi sợ cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi, anh ngắn nhỏ thanh miêu một chút. Ta thực thích ngươi, chúng ta có thể cùng nhau chơi sao? Mèo xiêm cũng từ trên sofa nhảy xuống, mèo xiêm tính cách đều tương đối cao ngạo, không thích cùng mặt khác miêu đãi ở bên nhau. Bọn họ thông thường vô pháp tiếp thu chủ nhân dưỡng đệ nhị chỉ miêu, nhưng lúc này ngửi được Lâm Hạ. Hương vị, lại cũng nhịn không được thấu đi lên, hắn so anh đoàn lá gan lớn hơn. Cao ngạo hỏi, trên người của ngươi hương vị vì cái gì như vậy dễ ngửi? Ta cũng muốn, đây là hai chỉ miễn cưỡng có chút linh trí miêu. Nếu là không có dẫn đường, cả đời cũng liền như vậy, Lâm Hạ miêu ô một tiếng. Chờ lát nữa cho các ngươi một chút linh lực hào. Các ngươi nghe lời đỉa mơ siêu tuy rằng không biết linh lực là cái gì. Nhưng hai chỉ miêu theo bản năng thần phục Tần Khôn nghe bọn họ đối thoại. Đầu tiên là nhịn không được cười, nghe được Lâm Hạ nói sau. Không khỏi nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu Lâm Hạ cũng nhìn về phía hắn. Miêu một tiếng, không cần nhìn, tiểu ly hoa miêu Tần Khôn ánh mắt dùng mình. Đột nhiên đứng lên, hắn nhìn đến bên người người đều đang xem hắn. Cười một chút, nhà của chúng ta tiểu ngoan vẫn là lần đầu tiên chủ động cùng miêu thân cận, hắn nói đi đến Lâm Hạ. Bên người, không tiếng động truyền lại tin tức, người hóa hình. Vì cái gì giả thành miêu trà trộn vào cái này tiết mục? Người trên người một chút yêu khí đều không có. Là đạo hạnh không đủ ổn không người ở hình sao? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lâm Hạ tức giận nói. Người mới nói biết không đủ đâu, Tần Khôn chính mình là miêu. Cũng thực thích miêu, đối Lâm Hạ ôn nhu khuyên nhủ. Người đi theo tức tổng quá đến hảo sao? Bất quá liền tính quá đến lại hảo. Không thể biến thành hình người nói cũng là không có tự do. Không bằng ngươi đi theo ta đi. Nhà ta còn có 7-8 chỉ khai linh trí tiểu miêu. Ta rất có thể kiếm tiền. Nuôi sống các ngươi không thành vấn đề. Hết chương.